Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2532, thiên hạ vô ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Cầu đâu nết. Trương Nhược Trần để mắt tu sĩ không nhiều. Khuyết, ngược lại là một trong số đó. Giờ phút này, hai người bọn họ sánh vai tiến lên. Đi tại ma điện bên ngoài trên quảng trường đá trắng to lớn kia. Tu sĩ khác, như là Diêm Hoàng Đồ, Diêm Chiết Tiên, Bàn Nhược, Huyền Thanh Huỳnh, Huyền Trạch Hải, vân vân, toàn bộ đều tự giác không cùng đi lên. Đây là tân sinh một đời kiệt xuất nhất hai vị nhân vật đại biểu đối thoại. Khuyết nói, đột phá đến thiên vấn cảnh về sau, ta trong vòng một ngày đạt tới thiên vấn cảnh hậu kỳ. Bằng tâm cảnh của ta cùng trước đó tích lũy, vốn là có thể trực tiếp tiến vào thiên vấn cảnh đỉnh phong. Dòm nhìn vạn tử nhất sinh cảnh, thế nhưng là trong đầu lại xuất hiện hình ảnh của ngươi, cuối cùng dừng bước tại đây, là đế phẩm thánh ý đan sự tình canh cánh trong lòng. Trương Nhược Trần nói, Khuyết nói, có, nhưng lại không phải nguyên nhân chính. Đế phẩm thánh ý đan là phụ trợ tu luyện đơn nhất một loại nào đó thánh ý. Mà Khuyết sớm đã tu luyện ra 9 loại thánh ý, kém là dung hợp ra viên mãn nhị phẩm thánh ý, càng cần chính là chuẩn đế phẩm thánh ý đan. Có đế phẩm thánh ý đan, hắn có thể nếm thử đánh vỡ thiên địa quy tắc, dung hợp ra loại thứ 10 thánh ý, chỉ bất quá khả năng thành công cực kỳ bé nhỏ, cho nên mất đi đế phẩm thánh ý đan mặc dù đối với hắn tâm cảnh tạo thành nhất định ảnh hưởng. Ảnh hưởng nhưng cũng không tính quá lớn. Trương Nhược Trần nói, ta hiểu được, ngươi là muốn đánh với ta một trận, đem ta đánh bại, không đến bách tộc vương thành trước đó. Ta đích xác ôm ý nghĩ như vậy, mà lại, muốn tại cùng cảnh giới đưa ngươi đánh bại. Khuyết nói, Trương Nhược Trần nói, hiện tại thế nào? Khuyết trên mặt không lộ vẻ gì, dừng chân lại. Nhìn về phía đỉnh đầu cuồn cuộn rộng lớn bầu trời, nói, ta đã biết được, tại cùng cảnh giới, kém ngươi không ít, cũng liền không cần tự rước lấy nhục. Chợt, hắn lại nói, trên thú thiên chiến trường, ngươi, Diêm Vô Thần, Lam Anh, Diêm Hoàng Đồ xuất hiện, để cho ta bị mất đế phẩm thánh ý đan, nhưng cũng cho ta vô cùng lớn áp lực, từ đó ma luyện tâm cảnh của ta. Ta khắc phục áp lực, giữ vững tâm cảnh, tại đột phá thiên vấn cảnh trước đó, dung hợp ra viên mãn nhị phẩm thánh ý. Trương Nhược Trần trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, trên thú thiên chiến trường Khuyết, chính như hiện tại Bạch Khanh Nhi, bọn hắn đều tại vì trùng kích nguyên hội cấp thiên tài làm ra cố gắng, không ngừng rèn luyện chính mình. Khuyết nói, bằng viên mãn nhị phẩm thánh ý, cho dù không đột phá thiên vấn cảnh, ta cũng có thể một kiếm giết chết ly đế, mà lại là không có bất kỳ cái gì giam cầm trạng thái dưới ly đế. Trương Nhược Trần nói, lấy kiếm pháp của ngươi cùng hư vô chi đạo, tăng thêm nhị phẩm thánh ý, nên có như thế uy lực. Ngươi có bằng lòng hay không tiếp ta một kiếm này? Khuyết nói, Trương Nhược Trần không sợ hãi, nói, chỉ một kiếm, đủ để phân ra thắng bại. Nhưng, ngươi như không tiếp nổi một kiếm này, có lẽ cũng có thể phân ra sinh tử. Khuyết nói, Trương Nhược Trần nói, một kiếm này đằng sau, giữa chúng ta ân oán, phải chăng có thể như vậy xóa bỏ, vô luận kết quả như thế nào? Ân oán xóa bỏ, Khuyết nói, được. Viên mãn nhị phẩm thành ý, thế gian hiếm thấy. Trương Nhược Trần trong lòng sớm đã kích động, muốn kiến thức. Bạch, bạch, hai người bọn họ trở về mà quay về, hóa thành hai đạo quang ảnh, xông vào ma điện. Bịch một tiếng, ma điện đại môn đóng lại. Tất cả tu sĩ đều biết hai người bọn họ là chuẩn bị quyết chiến, trong lòng hiếu kỳ đến muốn mạng, muốn quan chiến. Thế nhưng là, Khuyết tu luyện ra viên mãn nhị phẩm thánh ý bí mật, còn không thể bại lộ, tự nhiên chỉ có thể đem bọn hắn ngăn tại ngoài cửa. Diêm Chiết Tiên đôi mi thanh tú khẽ nhíu, nói, sẽ không lại phải giống cùng Diêm Vô Thần quyết chiến như thế phân ra sinh tử đi. Làm sao? Vì Trương Nhược Trần lo lắng, Diêm Hoàng Đồ trêu chọc một câu. Diêm Hoàng Đồ đã từ Diêm Dục nơi đó biết được là Trương Nhược Trần cứu được hắn cùng Diêm Chiết Tiên. Trong lòng đối với Trương Nhược Trần hảo cảm tăng lên mấy phần. Diêm Chiết Tiên khẽ nói, ta chẳng qua là cảm thấy địa ngục giới đỉnh tiêm thiên kiêu không nên tại trong tự hao tổn vẫn lạc. Yên tâm đi, Khuyết đã đột phá đến thiên vấn cảnh, lấy hắn kiêu ngạo tâm tính, làm sao có thể có ý tốt đưa ra cùng Trương Nhược Trần quyết chiến phân sinh tử. Diêm Hoàng Đồ nói, Diêm Chiết Tiên nói, Ngũ Thúc cảm thấy, trận chiến này ai sẽ thủ thắng? Diêm Hoàng Đồ trong mắt hiện ra suy nghĩ sâu xa ý vị. Nói, không thấy được Trương Nhược Trần cùng Tử Thần Điện một đám tu sĩ giao thủ trước đó. Ta khẳng định đứng Khuyết, nhưng là hiện tại, khó mà nói. Hiện tại chúng ta nhìn thấy Trương Nhược Trần này, có chút chưa từng có tu sĩ có thể tại bách gia cảnh, mạnh đến hắn tình trạng này. Có lẽ, đúng như Gia Gia nói như vậy, Trương Nhược Trần có khả năng sẽ siêu việt dĩ vãng tất cả nguyên hội cấp thiên tài. Đạt tới nguyên hội cấp thiên tài đều muốn ngưỡng vọng cấp độ. Diêm Hoàng Đồ thoáng có chút cô đơn, tiên thiên hoàng đạo thần cốt xuất thế, vốn nên vô địch một thời đại, đáng tiếc bây giờ lại bị cái này đến cái khác yêu nghiệt ép tới ảm đạm vô quang. Trong lòng thực sự không dễ chịu. Trong điện, Khuyết gọi ra quy tắc đế khí, ảnh đan kiếm, chậm rãi cất nhắc đứng lên, thể nội vượt qua 50 tỷ đạo thánh đạo quy tắc tùy theo phóng thích mà ra, tràn ngập tại trong toàn bộ cung điện. Trương Nhược Trần nếm thử sử dụng tinh thần lực công kích, lại phát hiện cấp 68 tinh thần lực lại không gần được Khuyết thân, cũng không biết là bị kiếm ý đánh nát vẫn là bị hư vô xóa đi. Trương Nhược Trần trong lòng hiểu rõ, thời khắc này Khuyết không có một chút kẽ hở, như là đứng tại trong một tầng vỏ trứng, không có kẽ hở. Cấp 68 tinh thần lực chỉ có tại hắn xuất hiện sơ hở thời điểm mới có thể gây tổn thương cho đến hắn, hoặc là Trương Nhược Trần chân chính tinh tu tinh thần lực pháp thuật đằng sau mới có thể phá đi. Đồng dạng là nửa cấp 69 cường độ tinh thần lực, Hải Đường bà xa so với nửa cấp 69 khác cường đại, cũng là bởi vì đối với tinh thần lực vận dụng mạnh, nắm giữ cổ pháp nhiều. Bạch Trầm Uyên cổ kiếm xuất hiện ở Trương Nhược Trần trong tay. Khuyết trong mắt hiện ra một đạo vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Trương Nhược Trần sẽ sử dụng kiếm tới đón hắn một kích tuyệt cường này. Căn cứ hắn đối với Trương Nhược Trần hiểu rõ, Trương Nhược Trần trưởng pháp, thối pháp, còn có các loại chí tôn thánh khí mới là cậy vào. Trương Nhược Trần nhắm hai mắt, tinh tế cảm giác, nói, thật cường đại kiếm ý, người hẳn là cũng muốn tu luyện ra thiên kiếm hồn đi. Kỳ thật, ta cũng sáng chế ra một loại kiếm pháp, trước mắt chỉ có một chiêu, dung hợp kiếm đạo, thời gian, không gian, Khuyết trên thân bảo phát đi ra kiếm ý, tăng mạnh một mảng lớn, đem Trương Nhược Trần kiếm ý, ép tới như là ánh nến trong gió đồng dạng. Tùy thời đều muốn dập tắt. Tại trên kiếm ý cùng kiếm đạo tạo nghệ, Trương Nhược Trần hiển nhiên kém Khuyết không ít. Người tốt nhất xuất ra chân chính bản sự đến, nếu không một kiếm này ngươi không tiếp nổi mà lại sẽ chết. Khuyết thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, phảng phất có hàng ngàn hàng vạn cái hắn đang nói chuyện. Trương Nhược Trần lâm vào huyền diệu khó giải thích tự ngộ cảnh giới. Chỉ là cầm trong tay Trầm Uyên, không nói một lời, Khuyết không cần phải nhiều lời nữa. Trong lòng mặc niệm, thành ý hợp kiếm đạo, thiên hạ vô ngã, trong ma điện, tất cả mọi thứ đều như cát chảy tản ra, lại biến mất không thấy. hóa thành một tòa ngay ngắn không gian hư vô. Chỉ còn Trương Nhược Trần cùng Khuyết còn lơ lửng tại trong hư vô. Khuyết một kiếm tựa như tia chớp đâm ra, thân thể dần dần hư hóa, cuối cùng hoàn toàn cùng hư vô dung hợp lại cùng nhau. Người cùng kiếm đều cùng hư vô dung hợp, như vậy kiếm pháp lại thế nào chống đỡ được? Chỉ một kiếm này, sợ là vô thượng cảnh đại thánh đều được kiêng dè không thôi, không dám tùy tiện đi phá. Trương Nhược Trần cảm nhận được nguy cơ lớn lao, tử vong đang nhanh chóng tiếp cận, mà chính là tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này. Trong đầu, linh quang lóe lên, kiếm trong tay, xuôi theo dưới chân vẽ ra một vòng tròn. Từ táng kim bạch hổ nơi đó có được 670 triệu đạo táng kim quy tắc thần văn. Tự nhiên mà vậy phun trào đi ra, cùng kiếm đạo quy tắc, thời gian quy tắc, không gian quy tắc, thậm chí cả âm dương ngũ hành thánh ý, mượt mà dung hợp lại cùng nhau. Trước kia, Trương Nhược Trần chỉ có thể điều khiển 100 triệu đạo táng kim quy tắc thần văn. Tinh thần lực đạt tới cấp 68 đằng sau, mới có thể hoàn toàn điều khiển. Cảm ơn ngươi, giúp ta sáng chế ra kiếm thứ hai. Trương Nhược Trần trên mặt đất vẽ ra vòng tròn, biến thành màu vàng, vọt lên một tầng thần quang màu vàng, đem hắn bảo hộ ở trung tâm. Trên thần quang màu vàng, có thời gian ấn ký cùng không gian quy tắc đang lưu động. Càng có âm dương thái cực ấn ký tại dưới chân xoay tròn. Khuyết kiếm chạm đến thần quang màu vàng, bắt đầu từ trong hư vô hiển hiện ra. Chính là một cái chớp mắt này, Trương Nhược Trần đi sau mà tới trước, một kiếm đâm ra ngoài. Vô luận là thần quang màu vàng cũng tốt, hay là thời gian ấn ký, không gian quy tắc, âm dương thái cực ấn ký đều biến mất không thấy, hòa tan vào trong một kiếm này. Hai thanh kiếm mũi kiếm đụng vào nhau, một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng xuyên thấu qua trầm uyên cổ kiếm truyền đến Trương Nhược Trần trên thân, đem hắn chấn động đến hướng về sau bay ngược ra ngoài. Khuyết nửa người từ trong hư vô hiển hóa ra ngoài, nói không chỉ như vậy đơn giản. Vốn là cùng trầm uyên cổ kiếm đụng nhau cùng một chỗ ảnh đan kiếm. Trên thân kiếm, phân ra 9 cỗ thánh đạo quy tắc, ngưng tụ thành 9 chuôi kiếm, đồng thời đâm về Trương Nhược Trần. Khoảng cách gần như thế, tốc độ nhanh như vậy, Bạch Khanh Nhi tới đều tránh không khỏi. Đương nhiên, Bạch Khanh Nhi cũng không cần tránh, mắt thấy 9 chuôi kiếm liền muốn đâm trên người Trương Nhược Trần. Bỗng dưng, trong ma điện yên tĩnh mà hư vô, hiện ra chói mắt chân lý chi quang, kiếm thanh đột nhiên phóng đại, đám người lo lắng chờ ở ngoài điện. Chợt, cửa điện mở ra, Trương Nhược Trần từ bên trong cất bước đi tới, sắc mặt có chút tái nhợt, hai chân phù phiếm, đi đường đều có chút bất ổn dáng vẻ. Nhanh như vậy liền kết thúc, Diêm Chiết Tiên cảm thấy kinh ngạc. Cũng không biết là đang lầm bầm lầu bầu, hay là tại hỏi Trương Nhược Trần, là nhanh một chút. Trương Nhược Trần cười cười, mang theo nhị tư không bọn người vội vàng rời đi. Khuyết theo sát phía sau đi ra, sắc mặt cũng rất yếu ớt, hai chân cũng rất phù phiếm. Nhìn qua Trương Nhược Trần rời đi phương hướng, hỏi, ngươi một kiếm này, tên gọi là gì? Táng Hoa. Trương Nhược Trần cũng hỏi, người thành ý, liền gọi thiên hạ vô ngã. Không sai, Khuyết nghĩ nghĩ, nói, người như dự định bằng vào đế phẩm thánh ý đan. Trùng kích xưa nay chưa từng có tam phẩm thánh ý, có thể lựa chọn kiếm đạo. Trương Nhược Trần không có trả lời hắn, biến mất tại dọc theo quảng trường, tại thị nữ dẫn dắt dưới, tiến vào một tòa hoàn cảnh duyên dáng sân nhỏ. Trong viện, cắm đầy phiến lá xích hồng huyết hạnh thánh thụ, huyết khí như du long đồng dạng vờn quanh thân cây lưu động. Đi vào trong phòng, Trương Nhược Trần trên người hỏa thần khải giáp tản ra, hiển lộ ra hơi mờ hóa thân thể, trong miệng nhẹ nhàng thở dài. Không hổ là viên mãn nhị phẩm thánh ý, không hổ là hư vô chi đạo. Mặc áo giáp đều không phòng được. Trương Nhược Trần lấy ra hai khối thần thạch, bắt đầu một bên khôi phục tiêu hao sạch sẽ thánh khí, một bên luyện hóa xâm nhập thân thể lực lượng hư vô. Khuyết vẫn như cũ còn đứng ở ma điện bên ngoài, thân thể không nhúc nhích. Thắng bại như thế nào? Bàn Nhược đi qua, hỏi. Phốp, Khuyết trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, mắt thấy là phải ngã trên mặt đất. Ảnh đan kiếm bay ra, một tay nắm vuốt chuôi kiếm gắt gao chống đỡ, cười khổ nói, cuối cùng vẫn là hắn thắng. Trương Nhược Trần trúng hắn 9 kiếm, còn có thể chống đỡ thương thế rời đi, mà hắn chỉ có thể dáng chống đỡ lấy đi đến cửa điện bên ngoài. Liền rốt cuộc không bước ra một bước, cao thấp đã phân, sau cùng giao phong, Khuyết kiếm chiêu xuất hiện biến hóa, chia ra làm 10, 9 chuôi đều đánh trúng vào Trương Nhược Trần. Thế nhưng là, Trương Nhược Trần một kiếm kia cũng xuất hiện biến hóa, đúng là cùng chân lý chi đạo dung hợp lại cùng nhau. Trong nháy mắt bộc phát ra gấp 30 lần lực công kích. Không chỉ có đánh nát ảnh đan kiếm chủ kiếm, càng đánh xuyên thân thể của hắn. Xuyên thấu thân thể của hắn thời điểm, lực lượng thời gian, lực lượng không gian, kiếm đạo lực lượng, còn có thần bí khó lường cực đạo táng kim chi lực, đồng thời ở trong cơ thể hắn nổ tung. Cho dù hắn có thiên hạ vô ngã, thánh ý, thân thể cơ hồ hoàn toàn hư vô hóa, vẫn như cũ chịu thương thế nghiêm trọng. Kỳ thật, Khuyết không biết, Trương Nhược Trần thắng được rất may mắn, bởi vì cuối cùng chân lý chi đạo đột nhiên cùng kiếm đạo kết hợp với nhau. Cũng không phải là Trương Nhược Trần chịu điều khiển, mà là kiếm đạo cùng chân lý chi đạo phảng phất chịu một loại nào đó kích thích, tự động kết hợp với nhau, tựa như 670 triệu đạo táng kim quy tắc thần văn một dạng. Trước đó, Trương Nhược Trần căn bản không có dùng nó cùng kiếm đạo kết hợp qua, mà là tự nhiên mà vậy liền kết hợp ở cùng nhau. Trương Nhược Trần xếp bằng ở dưới đồng hồ nhật quỹ, dòng dã tốn hao thời gian nửa tháng, mới đưa xâm nhập thể nội lực lượng hư vô đều đuổi ra ngoài. Thân thể khôi phục thực thái, nửa tháng này đến, hắn cũng nghĩ thông chân lý chi đạo cùng táng kim quy tắc thần văn, sẽ tự động cùng kiếm đạo kết hợp với nhau nguyên nhân. Hẳn là cùng hắn, hải nạp bách xuyên, bao hàm toàn diện, đạo có quan hệ, kiếm tùy tâm tẩu, trong lòng nghĩ như thế nào, kiếm đạo chính là cái gì bộ dáng. Minh Vương từng dạy hắn, kiếm đạo nhất định phải thuần túy. Thế nhưng là, Tu Di Thánh Tăng đem kiếm đạo cùng thời gian dung hợp, sáng chế ra thời gian kiếm pháp. Khuyết Sư Tôn đem kiếm đạo cùng hư vô dung hợp, sáng chế ra hư vô kiếm pháp. Trương Nhược Trần vì sao không thể để cho kiếm đạo cùng táng kim quy tắc thần văn kết hợp, sáng chế táng kim kiếm pháp, hoặc là kiếm đạo cùng chân lý chi đạo kết hợp, sáng chế chân lý kiếm pháp, lại hoặc là tự mình tu luyện rất nhiều thánh đạo, toàn bộ đều dung hợp tiến kiếm đạo, sáng chế một loại trước nay chưa có vạn đạo kiếm pháp, nhưng muốn đem kiếm đạo thánh ý tu luyện tới tam phẩm, hiện giai đoạn hắn hiển nhiên không có khả năng chần chừ. Nhất định phải hoàn toàn đắm chìm đến trong kiếm đạo, là một cái thuần túy kiếm tu. Càng nghĩ, Trương Nhược Trần càng mê mang. Hắn chưa từng có bất kỳ thời khắc nào giống như bây giờ, khát vọng bên người có thể có một vị trí cao vô thượng kiếm đạo lão sư, nói cho hắn biết làm thế nào mới là chính xác. Dựa vào tự mình tìm tòi, rất dễ dàng đi đến một đầu sai lầm trên đường đi. Chợt, Trương Nhược Trần nghĩ tới điều gì, lập tức lấy ra thạch kiếm hình thái, vô tự kiếm phổ, còn có hải đường bà cho hắn mượn 5 bản quyển tịch. 5 bản quyển tịch này chính là Côn Lôn giới từ xưa đến nay 5 vị kiếm đạo kỳ nhân lưu lại, một mực cất giữ trong kiếm các, tu sĩ tầm thường căn bản không có tư cách đọc qua. Trương Nhược Trần cầm lấy thứ nhất bản, nhìn thấy bìa cổ lão mà quen thuộc văn tự, trong lòng thất kinh. Bích Lạc tùy bút, tại Côn Lôn giới, dám xưng Bích Lạc, chỉ có một người, cùng Long Chủ cùng Tu Di Thánh Tăng bọn hắn nổi danh Bích Lạc Từ. Soạt, bìa bốn chữ, bỗng nhiên, hóa thành bốn vị người mặc đạo bào thân ảnh, lần lượt diễn luyện ra một chiêu huyền diệu đến cực điểm kiếm pháp. Trương Nhược Trần một cái chớp mắt, bốn bóng người biến mất, lại biến thành bốn cái cổ văn. Cầu donate converter đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương